Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1443, chương 1444, An Lâm. Nên uống thuốc rồi, nhìn Hứa Tiểu Lan bưng tới tản ra mùi thuốc linh dược. An Lâm làm nũng nói, ta là trọng thương nhân viên, chính mình uống không được. Ta muốn ngươi này, Hứa Tiểu Lan, phốc suy, cười một tiếng. Cáu giận nói, nhìn ngươi kia đức hạnh, được rồi, ta cho ngươi. Nàng xuất ra thang thi, nhất khẩu khẩu đem nước thuốc quy vào An Lâm trong miệng. An Lâm uống nước thuốc, cảm thấy toàn thân ấm áp, trong lòng cảm khái đây là tốt đẹp, dường nào sinh hoạt a. Trước chiến đấu phảng phất chính là địa ngục, hắn không bao giờ nữa muốn trải qua lần thứ hai. Hắn đem nước thuốc uống xong, đang muốn thoải mái nằm, trong lúc bất chợt, thân thể truyền tới kịch liệt cảm giác khó chịu. Đầu tiên là bụng truyền tới quặn đau, sau đó là cả người da thịt giống như xé một dạng, cái loại này đau đớn tựa hồ theo nước thuốc không ngừng thấm vào, sâu tận xương tủy, lan tràn trí thần hồn, dường như muốn đem thần hồn cũng xé rách ra rách, cùng chôn vùi. A, An Lâm hét thảm lên. An Lâm, An Lâm, người cảm giác thế nào rồi hả? Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm, cười hỏi. An Lâm thấy Hứa Tiểu Lan kia thâm độc nụ cười, cả người cũng bối rối. Sau đó, một cái vô luận như thế nào cũng không thể tin được phỏng đoán xông lên đầu. Tiểu Lan, chẳng lẽ ngươi dược? An Lâm môi run rẩy, cả kinh kêu lên, là ta liên quan, dược uống thật là ngon sao? Hứa Tiểu Lan cười lạnh, đưa ra thon dài trắng tinh ngón tay, gánh An Lâm cầm, nhìn An Lâm thống khổ vẻ mặt, tựa hồ có hơi mê mệt. Tại sao, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta không tin. An Lâm cảm thấy tâm trạng quá đau khổ, so với sở thụ thống khổ, mãnh liệt ngàn vạn lần. Hứa Tiểu Lan cười, tại sao, ta tại sao làm như vậy? Ngươi tâm lý không không nhiều sao? An Lâm mặt đầy mờ mịt, tại sao lại như vậy? Hắn thật không biết a. Hứa Tiểu Lan cũng không đợi An Lâm nói chuyện, tràn đầy u oán mở miệng nói, tuyết tộc nữ đế cũng ôm ngươi. Ôm ngươi, ngươi nói ta là vì cái gì? An Lâm trợn to cặp mắt, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha a. Hứa Tiểu Lan mặt đầy bệnh kiều địa nở nụ cười, như ngươi loại này chiêu tam mộ tứ, bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa nam nhân đáng chết. Trong lúc bất chợt, lượng lớn đau đớn nước vọt khắp An Lâm toàn thân, dường như muốn xé hắn mỗi một tấc da thịt. An Lâm cả người co quắp, miệng sùi bọt mép, đau đớn trong nháy mắt tới đỉnh phong. Hắn hai chân đạp một cái, cặp mắt liếc một cái, tắt thở. An Lâm, tốt. Ở một mảnh ý thức biển sâu, tuyệt đối trong bóng tối, một tiếng ôn nhu kêu ở bên tai vang lên. An Lâm, An Lâm, An Lâm mở hai mắt ra, thấy ấm áp ánh nến, có chút hoảng hốt, nguyên lai không chết sao? Quá tốt, chỉ là hư kinh một trận. Hắn thấy bên người còn tĩnh tọa một nụ cười ôn uyển nữ tử. Nữ tử rất vui vẻ đạo, quá tốt, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, bây giờ khá một chút chứ? Tiểu Lan, ta vừa mới làm một ác mộng. An Lâm có chút hoảng sợ nói, đừng sợ, đây chẳng qua là nằm mơ mà thôi, không phải là có ta giúp ngươi sao? Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng ôm một cái An Lâm, tựa hồ muốn để cho hắn an tâm lại. An Lâm cảm thụ ấm áp ôm trong ngực, xác thực không như vậy luống cuống, có ngươi làm bạn với ta, thật tốt. An Lâm cảm khái nói, ngươi còn bị thương trên người, nhiều chú ý thân thể. Hứa Tiểu Lan vỗ nhẹ nhẹ một cái An Lâm sau lưng, đứng lên thân, từ trên bàn bưng tới một cái chén, nở nụ cười xinh đẹp đạo, đến, An Lâm, uống thuốc. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, trí nhớ như thủy triều vọt tới, để cho hắn ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Hổ khu run lên, hắn ngơ ngác nhìn Hứa Tiểu Lan trong tay linh dược, luống cuống, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vừa mới cái kia là mộng chứ? Bây giờ là chân thực chứ? An Lâm suy nghĩ rất loạn, hắn suy nghĩ rất nhiều sự tình. An Lâm, thế nào? Ngươi sắc mặt không đúng lắm. Hứa Tiểu Lan ân cần nói. Ta, An Lâm có chút sợ nhìn Hứa Tiểu Lan. Bây giờ ta không nghĩ uống thuốc. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Hứa Tiểu Lan hơi ngẩn ra. Sau đó lã chã trực khóc đạo. Ta đây cái dược nhịn nửa giờ. Ngươi ít nhiều gì cũng uống một cái đi. Dầu gì là ta một phần tâm ý a. An Lâm có chút không đành lòng, nhưng là có chút không yên lòng. Thuốc này bên trong sẽ không có cái gì chứ? Hứa Tiểu Lan nghe được câu này, hốc mắt đều đỏ. Lời này của ngươi có ý gì? Không có gì. An Lâm đau lòng, vội vàng nhận lấy dược, nhưng lại phát hiện mình cả người vô lực. Ngay cả một chén đều có điểm khó khăn cầm chắc. Đến, ta cho ngươi đi. Hứa Tiểu Lan rất thân thiết địa nhận lấy chén, cầm lên thang thi, liền muốn từng hớp này An Lâm. Ngoặc kép, này giống như đã từng quen biết một màn, là chuyện gì xảy ra? Nói trước một chút, ta cùng thời gian thiên thần thời điểm đánh nhau, người bị thương nặng, tuyết nữ nữ đế mới ôm ta, giúp ta chữa thương. An Lâm hết sức nghiêm túc đạo. Hứa Tiểu Lan méo một chút đầu. Hả, ta biết rồi, lời này ngươi theo ta nói làm gì? An Lâm thấy Hứa Tiểu Lan biểu tình không có gì dị thường, lúc này mới yên lòng, từng hớp uống Hứa Tiểu Lan đưa tới linh dược. Một trận ấm áp, cực kỳ cảm giác thoải mái thấy trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Tiểu Lan thật tốt, An Lâm nằm ở trên giường, Mỹ tư tư đạo. Ta đối với ngươi dĩ nhiên là được. Hứa Tiểu Lan cười tủm tỉm nói. Nhưng là đáng tiếc là, ngươi đối với ta không tốt. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Trong lòng An Lâm dâng lên không ổn dự cảm. Một giây kế tiếp, cả người hắn truyền đến kịch liệt cảm giác đau. Đầu tiên là bụng truyền tới khó mà chịu đựng quặn đau. Sau đó lan tràn tới toàn thân mỗi một tấc da thịt. Thậm chí là sâu tận xương tủy cùng thần hồn, sức thuốc dường như muốn đưa hắn thân thể hoàn toàn xé. A, An Lâm đau đến kêu to lên, tại sao phải đối với ta như vậy? Hắn phát ra không hiểu giống giận, ha ha ha, Hứa Tiểu Lan cười lạnh không dứt, ngươi và cửu thải thần tước hôn môi sự tình, thật đã cho ta không biết sao? Ngươi lại cùng một con chim cảo thượng liễu. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải là a, ngươi nghe ta giải thích. Vậy cũng là hiểu lầm. An Lâm lớn tiếng giải thích. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Hứa Tiểu Lan không ngừng lắc đầu. Sau đó nụ cười tàn nhẫn đạo. Như ngươi loại này chiêu tam mộ tứ. Bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa nam nhân. Đến lượt trời chu đất diệt, đi chết đi. Dược liệu bùng nổ, An Lâm ở cực hạn trong cảm nhận sâu sắc, miệng sùi bọt mép, cặp mắt tối sầm lại, hai chân đạp một cái. Tốt, một vùng tăm tối cùng hỗn độn, lại có một cái thanh âm ôn nhu vang lên. An Lâm, An Lâm, An Lâm nghe được thanh âm này, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Hắn vốn cho là đi tới thiên đường, kết quả mẹ nó là tới đến địa ngục a. Bây giờ coi như là kẻ ngu đều biết sự tình không đơn giản, không đơn thuần là hắn vô hạn tử vong lại sống lại sự tình, mà là bây giờ hắn thật sự trải qua hết thảy, cũng thập phần chân thực, tuyệt đối không phải hư ảo. Hắn tựa hồ lâm vào một cái chân thực vòng lẩn quẩn. Một khi tử vong sẽ lần nữa ở trên giường hồi phục. An Lâm đã quyết định. Cứ như vậy ngủ. Trước không nổi. Nhanh. An Lâm. Đứng lên uống thuốc đi. Giọng nói của Hứa Tiểu Lan ở bên tai vang vọng. Không nổi sao? Cái này không thể được đâu rồi. Dược cũng nấu được rồi. không thể lãng phí đây. Vừa nói, Hứa Tiểu Lan bưng tới một chén dược, cũng không lo An Lâm có hay không tỉnh lại, trực tiếp liền hướng hắn trong miệng mãnh quán đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,